Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 541, ngươi là đang tìm ta sao? Canh thứ hai, Thượng Thương chi chủ lòng tràn đầy sát cơ, ngón tay hơi hơi uốn lượn, định dùng sức bóp gãy tạo hóa võ đế cổ, sau đó đem hắn chém giết, lại đi giải quyết Lâm Thiên. Nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ sát ý đột ngột kéo tới, nhường đến Thượng Thương chi chủ lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Không dám sơ suất, Thượng Thương chi chủ lập tức bỏ đi trước đánh giết võ đế suy nghĩ, quay người liền hướng phía cái kia đạo sát ý chạy tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một thanh đen phát sáng đại đao hoành không mà đến, mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Một cây đao này không phải cái khác, chính là lúc trước bị Ma Uyên chi chủ trấn áp Đồ Tể, bây giờ không biết chuyện gì xảy ra lại chạy ra. Thượng Thương chi chủ một trường vỗ bay võ đế, sau đó toàn lực nghênh đón tiếp lấy, nắm đấm hiện ra bạch quang, mang theo cuồn cuộn hỗn độn chi khí, hướng thẳng đến chém tới đại đao đánh tới. Âm, hư không một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Đồ Tể bay rớt ra ngoài, Thượng Thương chi chủ ngược lại cũng lui hai bước, tay giấu ở sau lưng, hơi hơi phát run, cùng hắn hỗn độn đại kiếm một dạng, này nắm Đồ Tể cũng là một kiện vô thượng đạo binh, mà lại lần này bạo phát ra toàn bộ uy thế, cho dù thực lực của hắn đủ để sánh vai thiên đạo, có thể tay không tấc sắt tại binh khí như thế toàn lực công phạt phía dưới, cũng sẽ không thấy có nhiều dễ dàng. Thượng Thương chi chủ hít sâu một hơi, bình phục một thoáng trạng thái của mình, sau đó hướng phía cái kia nắm cao lơ lửng ở trong hư không Đồ Tể. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, hắn theo bản năng hướng phía bên ngoài nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản nằm tại Ma Uyên bên trong Lâm Thiên, vậy mà biến mất, không sai, liền là biến mất không thấy. Thượng Thương chi chủ con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, tầm mắt theo bản năng bốn phía càn quét đi qua, ngươi là đang tìm ta sao? Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp, huyền giống như quỷ mị, đột ngột tại Thượng Thương chi chủ sau lưng vang lên, dọa đến hắn rùng mình. Thượng Thương chi chủ cấp tốc xoay người lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo đen, hướng hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia tờ mặt tái nhợt, không phải Lâm Thiên, là ai đâu? Thượng Thương chi chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi tỉnh lại, thất vọng rồi. Lâm Thiên nở nụ cười, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, khiến cho hắn nụ cười này thoạt nhìn có chút lạnh lẽo. Thượng Thương chi chủ sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, trong mắt của hắn sát ý nghiêm nghị, cắn răng nghiến lợi nói, tỉnh cũng vô dụng, bản tôn hôm nay muốn giết ngươi, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy ngươi tin hay không? Chỉ cần ta không muốn chết, Thiên Vương lão tử cũng không giết chết ta. Lâm Thiên cười nói, Thượng Thương chi chủ không nói lời nào, chẳng qua là tay phải quét ngang, cái kia nắm đem dược thần ngăn trở hỗn độn đại kiếm, lập tức bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Còn muốn chiến sao? Lâm Thiên thấy thế, cười cười, tay cũng theo đó hung ác, cao lơ lửng ở trong hư không, Đồ Tể lập tức hưng phấn chạy vội tới, rơi vào chủ trong tay người. Hai người đối lập hư không, một người sắc mặt âm trầm, một người mặt mang ý cười, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, bốn phía hư không đều đang dần dần ngưng kết, hai người khí tức đều tại tăng lên, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đáng sợ. Chỉnh phiến hư không đều tại vù vù kêu rên. Thư giãn xuống tới dược thần thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem Lâm Thiên, biết dùng thực lực của mình đã tham dự không được chiến đấu như vậy, Thế là hô, khốn nạn, ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể là phí phạm ta hai cái thiên đạo cấp đan dược. Cái thế giới này, cuối cùng hai cái thiên đạo cấp đan dược. Đừng chờ một lúc liền cho ta phí phạm. Lâm Thiên nhìn xem các vị không xa vạn dặm chạy đến tương trợ đám bạn chí cốt. Một cỗ phóng khoáng chi ý, lập tức tuôn ra trong lòng. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, dược lão đầu, hôm nay ta không muốn chết, coi như thập đại cấm địa chi chủ toàn bộ đến đông đủ. Thiên đạo tới nhúng tay vào, cũng đừng hòng lưu lại ta. Sư phụ, trời xanh nên bị diệt. Lúc này, võ đế cũng theo hư không vô tận bên trong bò lên ra tới. Hắn đè nén thương thế, sắc mặt tái nhợt hướng phía Lâm Thiên hô. Lâm Thiên nghe vậy, hướng hắn nhẹ gật đầu. Thấy thế, võ đế phá lên cười. Hắn biết, chỉ cần Lâm Thiên gật đầu. Như vậy chuyện này, trên cơ bản, Lâm Thiên sẽ không khỏi dư lực đi làm. Không quan trọng một cái trời xanh, thật đúng là không coi là cái gì. Dù sao, liền thiên đạo, đều là thua ở hắn vị sư phụ này trên tay a. Sánh vai thiên đạo tồn tại, lại đáng là gì đâu. Bọn hắn mặc dù mạnh mẽ, có thể là võ đế tin tưởng, sư phụ hắn nhất định càng mạnh, muốn diệt ta trời xanh, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thượng thương chi chủ nghe được võ đế, vẻ mặt khó xem tới cực điểm, trong lòng càng là càng ngày càng xem võ đế khó chịu. Chẳng qua là trở ngại Lâm Thiên bây giờ đang ở tràng. Hắn vô phương phân tâm, bằng không thì, hôm nay hắn nhất định phải chém giết này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cái tên này, vậy mà tỉnh lại, thoạt nhìn, trạng thái còn không sai. Phương xa cùng hoàng đế đại chiến Ma Uyên chi chủ cũng chú ý tới động. Tĩnh bên này, vẻ mặt giật mình, vẻ mặt theo bản năng chìm xuống dưới. Hắn biết, hôm nay chuyện này, có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều. Cái tên này, Cửu Thiên còn lại chính là vực. Thủy Trung chú ý nơi này vô thượng cường giả. Nhìn thấy Lâm Thiên tỉnh lại, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mặc kệ là trung lập, vẫn là đang do dự muốn hay không hưởng ứng thượng thương chi chủ triệu hoán. Cùng một chỗ gạt bỏ Lâm Thiên vô thượng cường giả. Giờ khắc này, trong lòng cũng bị mất bất kỳ ý tưởng gì. Bởi vì, Lâm Thiên thực sự quá kinh khủng. Nhất là bây giờ, hắn tình trạng vô cùng tinh thần. Tại dạng này trạng thái, có thể nói, toàn bộ Cửu Thiên thập địa, thậm chí Cửu Thiên chi thượng cùng với dị vực, đều không ai dám cam đoan, có thể 100% đưa Lâm Thiên vào chỗ chết, mà Lâm Thiên bất tử hậu quả. Mọi người cũng nhìn thấy, những năm gần đây, cái này đến cái khác người, bị hắn tìm tới cửa thanh toán, đến mức còn không có bị thanh toán, trong lòng đã sớm thấp thỏm không xong rồi. Trước đó Lâm Thiên sắp chết đều không ra tay. Hiện tại Lâm Thiên tỉnh lại, trạng thái càng là không kém, bọn hắn như thế nào lại ra tay đâu. Mặc kệ là tránh ở đâu vô thượng cường giả, đều tại thời khắc này, ẩn giấu đi, liền liền thần niệm, cũng là tại bày ra đủ loại đại trận yểm hộ dưới, mới dám đi qua dò xét, sợ kinh động đến Lâm Thiên, khiến cho hắn cho ghi lại. Dù sao, bị hắn cái tên này ghi lại, có thể không có chuyện tốt lành gì. Nhìn một chút tử vong chi hải, nhìn lại một chút trời xanh, người nào dễ chịu rồi. Một cái bị chạy tới buồn tẻ tịch mịch tinh không bên trong, không có chỗ ở cố định, mất đi hàng loạt thu hoạch Cửu Thiên tài nguyên cơ hội. Mà một cái khác thảm hại hơn, trực tiếp liền cùng bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng ra tới thiên thạch giới, cùng một chỗ chôn vùi tại Lâm Thiên trong tay. Hiện tại, Ma Uyên trạng thái liền bày ở nơi này. Hết thảy cường giả, bây giờ chết chỉ còn lại Ma Uyên chi chủ một người. Đến mức Ma Uyên, toàn bộ địa vực đều hóa thành chiến trường. So với thượng thương cổ khoáng, cũng không có tốt đi đến nơi nào. Cho nên, Tại không có tuyệt đối nắm bắt, đánh giết Lâm Thiên trước đó. Bất luận cái gì có ý tưởng, không ý nghĩ gì vô thượng tồn tại, đều không dám loạn động, chỉ dám ở phương xa, vụng trộm nhòm ngó, tối bên trong hiểu được Lâm Thiên thực lực. Trừ cái đó ra, không dám có bất kỳ động tác gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.